Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em cũng không biết tình hình của Phương Thành thế nào, em không muốn để cho ba biết. Còn có bọn A Lăng bên kia, anh giúp em nói vài câu để cho bọn họ không nói lung tung. Mấy ngày nay, Phương Thành quan tâm chuyện ở bệnh viện cho em, có lẽ quá mệt mỏi. Tưởng Viễn Chu hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh không có gì ngăn cản nữa, cứ thế ùa vào. Ánh đèn đường hắt qua một vầng sáng, phản chiếu trên gương mặt người đàn ông, toát lên vẻ lạnh lùng mà xa lạ. Em nên cân nhắc một chút, biết đâu bệnh của hắn là bệnh khó chữa trị. Không đâu. Nếu em muốn làm vậy thì anh sẽ giúp. Tưởng Viễn Chu hờ hững nói, sau đó cúp điện thoại. Hứa Thỉnh Thâm nhìn ra cảnh sắc ngoài kia tới mất hồn, nhưng cô vẫn nghe được câu hỏi của Tưởng Viễn Chu. Rốt cuộc thì Phương Thành mắc bệnh gì? Không phải anh ta tới Tinh Cảng nhập viện sao? Anh cho anh ta kiểm tra toàn thân là biết mà. Hay là tôi giao cho em phụ trách nhé? Hứa Thỉnh Thâm quay sang nhìn anh. Được, nếu anh không sợ xảy ra sự cố gì thì tôi không có ý kiến. Người đàn ông ngắm nghía chiếc điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Chiếc xe lao thẳng tới tiểu khu nhà Hứa Thỉnh Thâm. Tài xế mở cửa xe cho cô. Hứa Thỉnh Thâm khom người cầm lấy đôi giày của cô. Cô nhìn Tưởng Viễn Chu nói, cảm ơn, hẹn gặp lại. Tưởng Viễn Chu nhìn cô đứng thay giày bên đường, sau đó xách đôi giày kia nhanh chóng đi về nhà. Tưởng tiên sinh, kế tiếp chúng ta đi đâu? Tới Tinh Cảng. Hứa Thỉnh Thâm về đến nhà, lúc đứng ở cửa nghe thấy giọng nói của Triệu Phương Hoa. Ông đừng có mà im lặng, đó là con gái của ông, bình thường là do ông nuôi dạy không nghiêm. Hứa Thỉnh Thâm lấy chìa khóa ra, mở cửa đi vào. Triệu Phương Hoa nghe thấy động tĩnh, quay đầu. Hứa Vượng đang ngồi trên ghế salon đứng lên hỏi, Thỉnh Thâm, ăn cơm tối chưa? Ngày hôm nay trong nhà ăn cơm thừa, không có gì cả. Triệu Phương Hoa nói xong, đặt mông ngồi trở lại sofa. Ba, con ăn rồi. Hứa Thỉnh Thâm đi cắt giày. Mọi người đang nói ồn ào gì vậy? Hứa Vượng không trả lời. Triệu Phương Hoa nghe thấy Hứa Thỉnh Thâm nói vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Còn không phải là vì chuyện của cô sao? Trong nhà lại không có tiền. Chuyện của con à? Vậy không cần quan tâm đâu. Hứa Thỉnh Thâm tháo túi trên vai xuống. Không cần đâu, người khác đã giúp con rồi. Triệu Phương Hoa vừa nghe vậy, vẻ mặt phấn chấn hẳn lên. Con nói thật chứ, ai có thể giúp chứ? Là vị lãnh đạo hôm nay mẹ gặp. Hứa Thỉnh Thâm đi tới trước mặt ba mình. Ba, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ba nhìn xem, con cũng không sao rồi mà. Thỉnh Thâm à, sao chúng ta có thể không lo lắng chứ? Triệu Phương Hoa tiếp lời, đi đến bên cạnh cô. Con là con gái của chúng ta, chuyện của con cũng là chuyện của mẹ cơ mà. Hứa Thỉnh Thâm cầm chiếc túi đi vào phòng. Con đi ngủ trước đây, ngủ ngon. Cô đẩy cửa phòng đi vào, sau đó khóa trái cửa lại. Một gia đình như thế, cũng chỉ có một nơi chật hẹp này là thuộc về cô. Hứa Thỉnh Thâm ngồi trên mép giường, kéo ngăn kéo trên giá sách ra, bên trong có bằng tốt nghiệp của cô. Bạn bè người thân đều nói Hứa Thỉnh Thâm học y, thật giỏi, trong nhà có một vị bác sĩ là một chuyện trâu bò cỡ nào chứ. Nhưng chỉ có cô và Phương Thành biết, cô học y cũng là vì anh. Cô đã từng thấy Phương Thành phát bệnh làm cô quá đỗi sợ hãi, cho nên cô phải trở thành một bác sĩ. Như vậy, chỉ cần cô ở bên cạnh anh cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Hôm sau, Hứa Thỉnh Thâm bắt xe tới bệnh viện, vừa vào phòng khám thì có một y tá đẩy cửa bước vào. Bác sĩ Hứa, bệnh nhân giường 88 muốn gặp chị. Sao vậy? Nói có chuyện gấp. Hứa Thỉnh Thâm cầm chiếc áo trắng, đi ra ngoài, vừa đi vừa khoác vào. Đi tới phòng bệnh khu VIP, Hứa Thỉnh Thâm đẩy một cánh cửa phòng trong đó ra. Cô nhanh chóng bước vào, thấy Phương Thành ngồi ở mép giường, bên trong phòng không có ai khác. Cô liếc nhìn anh ta. Tôi không phải là bác sĩ chính của anh tìm nhầm người rồi. Thỉnh Thâm, đây là lần thứ hai em cứu anh. Hứa Thỉnh Thâm đút hai tay ở trong túi áo. Phương Thành, anh có thể đồng ý với tôi một việc không? Em nói đi. Mấy người đừng hại tôi nữa. Hãy xem như là tôi đã cứu anh đi. Ánh mắt Phương Thành nhìn về phía Hứa Thỉnh Thâm. Anh chưa từng muốn làm hại em. Anh không giết người, nhưng người lại vì anh mà chết. Có chuyện anh muốn nhờ em giúp. Chuyện gì? Anh không muốn để người khác biết anh bị bệnh gì. Tôi không giúp được. Hứa Thỉnh Thâm từ chối ngay lập tức. Đã vào bệnh viện Tinh Cảng là họ sẽ kiểm tra ra. Không, anh sẽ không để bất cứ ai khám cho anh. Chỉ cần em không nói, sẽ không ai biết. Ánh mắt Hứa Tình Thâm không giấu được vẻ kinh ngạc. Nếu anh ở bên Vạn Dục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net